Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 363, Hoàng giã cầu sinh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, có, Viêm Dương trong lòng đột nhiên hiện lên một mạt linh quang. Hắn như thế nào quên mất này một vụ, công tác này, quả thực là đối Bạch Kính Đình lượng thân làm theo yêu cầu. Hơn nữa đối với Vạn Tượng Lâu, đối với chính mình văn hóa truyền bá, cũng là có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Đúng vậy, dã ngoại phát sóng trực tiếp. Đây chính là so đãi ở trong phòng tiến hành phát sóng trực tiếp muốn kích thích nhiều nha. Cũng là bên ngoài phát sóng trực tiếp một lần lớn mật nếm thử. Đối với ngày sau rất nhiều đủ loại, có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Bạch Kính Đình không phải dòng binh đoàn sao, thường xuyên xuất nhập các loại nguy hiểm địa vực, nhân tâm, yêu thú từ từ tiến hành sinh tử vật lộn, sở phải trải qua, xem qua, hiểu biết đến, chính là muốn so rất nhiều người lợi hại rất nhiều. Hơn nữa, lý luận xuông chung quy so không được thực tiễn, chúng ta tỉ như nói một chút, bất tử sơn mạch chung. Tiềm tàng khó có thể tưởng tượng man thú, nguy cơ trước nay cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, bên trong là có yêu thú lui tới, nhưng là, cũng là mai táng rất nhiều khó có thể tưởng tượng tài phú. Các loại hy hữu khoáng sản, linh dược, bí cảnh, cấm địa, cổ mộ từ từ quá nhiều, thậm chí đồn đãi, ở bất tử sơn mạch chỗ sâu trong. Còn có này siêu việt trí tôn cảnh tồn tại, thật là một cái cỡ nào khủng bố tồn tại. Bất tử sơn, không riêng nhân tộc, chủng tộc khác cũng thường xuyên xuất nhập trong đó, tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật. Cho tới bây giờ, rất nhiều người cũng chỉ là bên ngoài tầng sinh động, nhưng quang này ngoại tầng, liền thâm nhập đạt mấy chục vạn dặm, so chi nhất cảnh đều phải khổng lồ. Hơn nữa bên trong còn truyền lưu rất nhiều thần bí truyền thuyết. Cho nên, xuất nhập nơi đó mặt, cái nào không phải tu vi cao thâm, hoặc là gan lớn bí quá hóa liều. Rất nhiều người thậm chí nghe chi sắc biến, lại cũng không dám đi. Đây là một phương diện, còn có một cái chính là, rất nhiều yêu thú, quý trọng dược thảo. Bọn họ chỉ là ở thư thượng vạn thú lục hoặc là bách thảo lục thượng hắc bạch họa thượng gặp qua, ngẫu nhiên xuất hiện ở thị trường thượng, bọn họ chỉ là một mua, lại chưa từng gặp qua bọn họ chân thật sinh hoạt hoàn cảnh. Viêm Dương quyết định chế tạo một cái bối ra, một cái kích thích bên ngoài phát sóng trực tiếp, network quay chụp, chính mình có thể tùy thời di động Xuân Diệp. Hoàn toàn có thể đạt tới này một yêu cầu. Người ngẫm lại, Bạch Kính Đình mang theo người lặng lẽ tiềm tàng ở một cái yêu thú hoa bên. Thanh âm đè thấp, màn ảnh di động, giảng thuật loại này yêu thú bộ dáng, sinh hoạt, cùng với bình thường nếu gặp, như thế nào xảo diệu tránh thoát nó. Còn có cộng sinh linh thảo, có những cái đó tác dụng, có thể chỉ cấp người xem. Như thế kích thích bên ngoài phát sóng trực tiếp, nhất định khẩn trương liền người xem cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Sợ đem yêu thú cấp kinh lên, sau đó nhìn thấy huyết tinh một màn, trên giấy đến tới trung giác thiền, như thế gần như tự thân cảm giác chân nhân tú phát sóng trực tiếp. Tác động, chính là toàn bộ tử u cảnh người, đến lúc đó đánh thưởng, cũng không biết có bao nhiêu. Cũng sẽ mở làn đạn, làm Bạch Kính Đình có thể nhìn đến người xem nhắn lại. Nhất nhất hồi phục, nếu có những người này so Bạch Kính Đình nhận chi càng cao. Đến lúc đó phát ra tới, tổng kết thượng, có thể mở in màu thư tịch, cũng sẽ đại bán, như vậy bên ngoài phát sóng trực tiếp. Hoặc giã cầu sinh, cũng là đầy đủ khai quật Bạch Kính Đình nhiều năm như vậy giã ngoại sinh tồn kỹ năng cùng thực tiễn. Không riêng có thể chính mình kiếm tiền, cấp người xem mang đến thể nghiệm, cũng có thể tổng kết người khác kinh nghiệm, hóa thành mình dùng, cớ sao mà không làm đâu. Bạch Kính Đình đám người còn lại là kỳ quái nhìn Viêm Dương biểu tình. Từ trầm tư đến đôi mắt tỏa sáng, lại không ngừng lắc đầu, lại là kích động chụp cái bàn, làm Bạch Kính Đình ba người hoàn toàn khó hiểu lên. Ta chờ chỉ là tới cáo cái từ, ngươi sẽ không có chuyện gì đi. Công tử, nếu như thế, ta chờ liền đi trước. Còn thỉnh trong khoảng thời gian ngắn gạt Du Nhạn, đừng làm cho nàng lo lắng. Ta nơi này có một phong thư từ, còn thỉnh đến lúc đó phiền toái ngài giao cho nàng. Bạch Kính Đình từ trong lòng lấy ra một phong thơ, thượng thư. Du Nhạn khẽ mở, Kính Đình lưu. Viêm Dương đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết đem tin đưa qua Bạch Kính Đình. Đêm này chắn trở về, Bạch huynh, ta nơi này có một phần cương vị, không biết ngươi có hay không hứng thú. Cương vị? Bạch Kính Đình nghi hoặc. Viêm Dương hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó đem hắn cảm nhận chung vĩ đại cơ hội cấp nhất nhất nói ra tới. Mấy ngày này, hắn tính toán cùng Cửu Khô mang theo chính mình quay chụp đoàn đội đi theo hắn. Trước hoàn thành hai kỳ lại nói, đến nỗi mặt sau, chờ hắn quen thuộc về sau, giao cho hắn một phần đại thành Xuân Diệp, làm hắn cái này lôi bạo dòng binh đoàn, trở thành cái thứ nhất hoang dã cầu sinh bên ngoài phát sóng trực tiếp. Nghe xong Viêm Dương nói sau, Bạch Kính Đình đầy mặt kích động, hợp với lão tam tiểu ngũ cũng là giống nhau. Này thật sự có thể chứ? Thật sự có thể cùng Lâm Du Nhạn giống nhau, trở thành đại minh tinh sao? Bị vô số người sở chú ý cái loại này. Thật sự có thể, không biết Bạch huynh có thể hay không trợ giúp ta? Viêm Dương chân thành nói, đem trợ giúp ta cắn thật sự trọng. Hắn không nghĩ làm Bạch Kính Đình cảm thấy chính mình là ở bố thí cùng đáng thương hắn, mà là Viêm Dương thỉnh cầu hắn tới trợ giúp chính mình. Hơn nữa, từ về phương diện khác tới nói, xác thật là ở trợ giúp Viêm Dương. Bên ngoài phát sóng trực tiếp, xác thật yêu cầu dẫn dắt, cùng với đến cuối cùng chậm rãi triển khai. Thỉnh ngươi lưu lại. Viêm Dương một phen cầm Bạch Kính Đình tay. Bạch Kính Đình cũng là thần sắc kích động, cuối cùng cắn răng một cái, nhìn vẻ mặt tâm động cùng kích động lão tam, tiểu ngũ, đổi làm trước kia, hắn khát vọng loại này sinh hoạt, thậm chí còn chết thì chết, vô vướng bận, chính là, dần dần có tiểu ngũ, tiểu lục bọn họ, hắn học xong trách nhiệm, học xong đảm đương, đặc biệt là bởi vì lão nhị phản bội. Làm vài tên thân nhân như vậy chết đi, mất mát áy náy cảm giác đến bây giờ còn lưu tại đáy lòng. Còn có chính là ở Lâm Tiên Thành nhật tử, làm hắn thấy được huynh đệ tỷ nhóm nhóm ngày xưa rất ít tươi cười. Nói thật, hắn cũng hoàn toàn không muốn mang lão tam tiểu ngũ lại trở lại cái kia vết đau liếm huyết lang bạc kỳ hồ nhật tử. Bọn họ thực thích nơi này, sở dĩ cùng chính mình đi, hoàn toàn là tin tưởng chính mình. Chính là, chính mình thật có thể mang theo bọn họ quá tốt nhất nhật tử sao? Đáp án hay không? Bất quá, nghe Viêm Dương rằng cái này bên ngoài phát sóng trực tiếp cương vị đích xác thực thích hợp hắn. Rốt cuộc nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, thấy quá nhiều người cùng sự, một ít đồ vật chính mình cũng tổng kết rất nhiều. Còn có một ít thư trung sở miêu tả căn bản là sai. Công tác này hẳn là thực không tồi. Hảo, ta đáp ứng rồi. Đa tạ công tử. Bạch Kính Đình hướng về Viêm Dương kính cẩn thi lễ. Có một số việc chính bọn họ trong lòng biết. Hảo, ta mấy ngày nay liền đem hoang dã cầu sinh tương quan chương trình đuổi ra tới, đến lúc đó giao cho ngươi xem qua. Viêm Dương một chùy Bạch Kính Đình ngực, chỉ cần hắn có thể suy nghĩ cẩn thận liền hào. Vậy phiền toái công tử. Ba người tất cả đều bái tạ. Nếu như thế, ta liền không quấy rầy công tử. Mấy người nhìn thấy Viêm Dương trên bàn che kín các loại rậm rạp trang giấy, biết Viêm Dương trăm công ngàn việc, Như vậy tình huống còn vì bọn họ suy xét, thật sự không dám quá nhiều quấy rầy. Viêm Dương gật gật đầu, mấy người xoay người liền muốn ly khai. Mới vừa đi tới cửa, một đạo xinh đẹp thân ảnh hoang mang rối loạn mà đến. Lập tức cùng Bạch Kính Đình đụng phải một cái đầy cõi lòng. Ngươi, ngươi không đi. Tô Nguyệt Cơ đôi mắt đỏ bừng, đầy mặt nôn nóng, đợi cho nhìn đến trước mắt, cõng bọc hành lý Bạch Kính Đình sau, hỉ cực mà khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.